Chương 283, ngoại trừ ngư bức, ta không biết nói cái gì cho phải. Ngoạ tàu mới vừa rồi là ai nói muốn trò chuyện riêng trưởng ca kia mà ngư bức ca, dĩ nhiên thực sự gọi tới mẹ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng tên kia là thổi ngư bức, không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự ngư bức có tờ dạ gỡ làm vết xe đổ. Lần này bá khí vô song nghiệp đoàn lần này có thể phải xui xẻo ha ha để bọn họ vừa rồi lớn lối như vậy, lần này nên bị trưởng ca đại thần hảo hảo dạy dỗ một trận thật ước ao. Nếu là ta cũng có trưởng ca đại thần bạn thân thì tốt rồi, tỉnh lại đi a trưởng ca bạn. Thân lan bên trong vị trí há là dễ dàng như vậy có thể có, ta đều xin lần, nhận được hồi âm đều là cự tuyệt người xa lạ tin tức chính phải, lần trước ta đều bất cứ giá nào miễn phí mời trưởng ca đại thần lâm hành mình, còn không dùng mang mưa nhỏ dù cái loại này, đáng tiếc nhân ra trưởng ca đại lẻ 57 thần áp căn sẽ không phản ứng nhân ra giống như trưởng ca đẳng cấp này xoay ca, coi như bị hắn mỗi ngày tệ ngần lâm hạnh. Ta cũng nguyện ý làm chân nhân so với trong video còn. Xoái, thấy lao nương đều ướt các cô em, mời các ngươi rụt rè một điểm A, như loại này cấp lại đi lên phương pháp, nhưng là rất nguy hiểm, làm ơn tất lưu lại phương thức liên lạc. Vãn bên trên ta có thể cùng các ngươi hảo hảo thâm nhập tham thảo một cái chứng kiến trường ca đột nhiên hàng lâm ao đầm nhập khẩu. Bên ngoài những người đó còn tưởng rằng là vừa mới cái kia nói mình có trường ca bạn tốt ra hỏa kêu tới, từng cái hâm mộ nguy có mấy vị sinh hoạt cá nhân mi lạn người chơi nữ càng không. Kềm hãm được kẹp chặt hai chân, một hồi ma sát. Ngược lại thì vừa rồi mấy cái nói mình nhận thức trưởng ca gia hỏa lúc này lại lui ở trong đám người lạnh run liền dám cũng không dám thả. Cái cũng khó trách. Bọn họ vừa rồi chính là mù kê nhi nói lung tung mục đích đúng là vì hù dọa một chút bá khí vô song nghiệp đoàn ai có thể nghĩ tới cái kia trưởng ca dĩ nhiên thực sự xuất hiện trưởng ca đại thần. Chúng ta chính là ở chỗ này bao ý đồ làm một cái nhiệm vụ, không biết bằng hữu ngươi cũng ở nơi đây. Thực sự là xin lỗi thời khắc này phách đao đã sớm đã không có phía trước kiêu căng phách lối, nhìn thấy viên thanh xuất hiện, ngay lập tức sẽ đụng lên tới một trận điên cuồng liếm. Viên thanh vẻ mặt một bức, bằng hưu gì chính là vừa rồi đem ngươi gọi tới mấy cái huynh đệ A phách đao giọng bên trong mang theo nồng nặc cái nấy, ta là thật không biết bọn họ là bằng hữu ngươi, nếu không ta cũng không dám đem bọn họ ngăn ở bên ngoài A nói, hắn lại rất thức thời từ trong bao móc ra một túi tiền tệ lấp qua đây. Ken ngoạn ra phách đao cho ngươi 10 vạn tiền tệ thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên thanh, cái này cái quỷ gì, thứ nhất là có tiền thu lúc này, chỉ thấy cái kia phách đao lại liếm khuôn mặt nói rằng, cái kia trưởng ca đại thần, ta nhưng là từ nhỏ nhìn chân dung của ngươi lớn lên, coi như là ngươi người ái mộ trung thành, ngươi xem chuyện này cũng là hiểu lầm, nếu không cứ định như vậy đi gì biểu diễn từ nhỏ xem ta lấy chân dung của ta lớn lên. Viên thanh theo bản năng nhìn một chút trước mặt vị đại thúc này bộ dáng phách đao, nhất thời vẻ mặt không nói. Đại ca, ngươi tờ mờ giờ vuốt mông ngựa trước có thể hay không muốn cái khá một chút mượn cớ ngươi xem rồi chân dung của ta lớn lên ta đây tờ mờ giờ hay sao lao yêu quái lời tuy như vậy. Nhưng viên thanh cũng không nốc, từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, hắn đã không sai biệt lắm hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì chắc là có người xem bá khí công lại ở chỗ này đặt bao hết, giận sau đó liền tuyên bố nói muốn đem chính mình gọi tới kết quả chính mình vừa vặn đã tới rồi loại này dựa thế thổi như bức tình huống. Ở hư nghị thế giới bên trong nhìn mãi quen mắt dù sao thổi như bức lại không muốn chi phí dùng sức thổi là được rồi luôn có người sẽ cảm thấy là thật không có việc gì. Ta không có dễ giận như vậy viên thanh cân nhắc tiền trong tay túi, mặc dù là một cuộc hiểu lầm, nhưng đến tiền trong tay của hắn, lại làm sao lại trả lại đâu huống chi cái này gọi phách đao ra hỏa ở trước mặt người khác có bao nhiêu kiêu ngạo bá đạo, hắn mặc kệ hắn chỉ biết, đối phương cái này sóng liếm lấy chính mình rất thoải mái đúng lúc này. Một đám thắng lợi trở về ngoạn gia đột nhiên từ cự ngạc trong ao đầm đi ra. Từ những người nợ tiền tố đến xem, cũng đều là bá khí vô song công hội đội trưởng. Chúng ta nhiệm vụ cần ra cá sấu đều soát xong ai cái này cự ngạc lượng máu quá dày. Nếu không phải vì nhiệm vụ, ta thả rằng đi phụ cận soát những cái này hắc ban hổ bất quá nói thật. Cự ngạc kinh nghiệm so với hắc ban hổ phải nhiều một điểm. Nếu như lượng máu ít hơn chút nữa lời nói, ngược lại không tệ luyện cấp bảo địa mọi người một bên đi ra, một bên trong miệng còn ở nhổ nước bọt những cái này lượng máu cực. Cao răng nhọn cự ngạc lúc này, không đi tuốt ở đàng trước đi ra mấy người đột nhiên chú ý tới đứng ở phách đao bên người viên thanh bọn họ ngay từ đầu chỉ cảm thấy cái này nhân loại nhìn rất quen mắt. Tưởng phách đao một cái bằng hữu. Kết quả mở ra người của đối phương vật tin tức nhìn một cái, kém chút không đem tròng mắt lòi ra ngọa tàu đây không phải là trưởng ca đại thần sao hắn cùng phách đao đội trưởng cùng một chỗ, sẽ không phải là phách đao đoàn trưởng bằng hữu A phách đao đội trưởng như bức A, lại vẫn nhận thức trưởng ca mọi người dồn dập khiếp sợ. Mà đổi thành một bên. Chứng kiến ba khí vô song công hội người cuối cùng từ cự ngạc trong ao đầm đi ra. Vẫn đứng ở ao đầm vòng ngoài những cái này ngoạn gia còn tưởng rằng là viên thanh gia sân chấn nhiếp nguyên nhân. Nhất thời từng cái kích động uy. Không hổ là trường ca, dĩ nhiên thứ nhất là để ba khí vô song nghiệp đoàn cổn đản. Ngoại trừ ngưu bức, ta hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Quá ngang ngược, thấy bốn. Hai lão nương lại ướt vị đại tỷ này, ngươi đây là có nhiều đói khát làm sao một mực gầm ướt sẽ không phải là đại tiểu tiện thất cấm A Trường ca đại thần ngưu nhóm quá sung sướng. Cái này rốt cuộc có thể vào cự ngạc cao đầm soát ra cá sấu mọi người tâm tình kích động tràn tới. Cự ngạc cao đầm bị bá khí vô song nghiệp đoàn chiếm đoạt thời gian dài như vậy. Lúc này, rốt cuộc có thể đến phiên bọn họ đi vào soát nhiệm vụ tài liệu. Nhưng mà còn không đợi bọn họ tới gần ao đầm nhập khẩu. Viên Thanh kế tiếp một câu nói. Lại làm cho tâm tình của những người này lại một xem ngã đáy cốc. Ta cũng bao chàng, các vị chờ một chút đi. Mọi người.